Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20. Buổi tối, điện thoại của anh trai bánh trứng gà rốt cuộc cũng được bật. Anh trai bánh trứng. Này, anh trai bánh trứng nghe được tiếng cười sạch sẽ của anh trai mì lạnh đối diện. Anh trai bánh trứng, anh cười cái gì? Tôi chính là nghe được thanh âm của cậu rất vui vẻ. Tiểu ca mì lạnh nướng lại hỏi. Tôi đã không đến những ngày này. Cậu đã gửi tin nhắn WeChat sao? Lần này anh trai bánh trứng phủ nhận rất nhanh. Không, một đề tài dừng lại ở đây. Anh trai bánh trứng không có ý định mở đề tài mới. Mà anh trai nướng mì lạnh cũng không quên lời hứa của mình. Anh trai mì lạnh nướng chậm rãi nói. Kỳ thật tôi cũng không phải làm mì lạnh nướng. Mẹ tôi làm mì lạnh nướng. Mấy ngày trước chân bà ấy không thoải mái. Cho nên để tôi thay bà ấy một tháng. Trước kia bà ấy cũng không làm mì lạnh nướng ở đại học A, bà ngại xa. Bây giờ chân bà ấy đã tốt lên. Tôi chỉ có thể trả lại xe đẩy cho bà ấy. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khóa này. Gần đây đang phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn 3 vòng chờ đợi quá lâu. Liền thuận tiện giúp mẹ tôi mua mì lạnh nướng. Chọn đại học A bởi vì tôi là sinh viên tốt nghiệp đại học A, có hỗ trợ tình cảm. Khó trách làm mì lạnh nướng không thành thạo. Vậy anh có tìm được việc làm không? Anh trai bánh trứng hỏi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của đối phương. Còn chưa, nhưng hai bên đã thông qua. Mấy ngày nay WeChat của tôi bị trộm. Tìm không được, anh đã nói rồi. Đối diện im lặng một hồi. Đột nhiên nói. Nhưng chiều nay tới tìm cậu, là nhất thời này sinh ý định, buổi chiều có vòng phỏng vấn thứ 3, nhưng tôi đột nhiên rất muốn gặp anh. Anh trai bánh trứng không nói gì, còn anh thì sao? Thanh âm của anh trai mì lạnh nướng nhẹ nhàng, giống như gió mềm xẹt qua bên tai. Cậu, không có ý kiến gì sao? Cách chương.